Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bất đắc dĩ, phòng đợi bên trong, hai người nắm vuốt vé xe chờ lấy lên xe, răng sắt đi được mồ hôi chảy gò má đọc, hai tay đối mặt quạt gió, thỉnh thoảng có người hướng nàng nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, nàng nhíu lông mày xoay người, Lư Bảo Bảo còn đang soát điện thoại di động nhìn nhiều loại minh tinh. Lần này, hành động cứu viện nghe nói Quang đầu tư đều có 200 triệu, Lư Bảo Bảo dùng mu bàn tay. Xoa xoa mồ hôi chán. Nóng quá, sắt sắt người có muốn hay không uống nước? Không có tiền, Giang Sắt lắc đầu. Trên người nàng tổng cộng chỉ có 24 khối. Vẫn là từ dưới cái gối notebook bên trong lật ra đến. Thẩm Trang vừa đi vừa về trong thành phố lộ phí liền phải 10 khối. Còn lại mấy khối tiền lại mua chai nước, quay đầu nàng liền phải đi đường về Đỗ gia, nàng nghĩ đến bản thân trước kia, xài tiền như nước. Có chút phiền muộn, vỗ vỗ Lư Bảo Bảo đầu, cái này, hành động cứu viện chụp chính là cái gì? Không biết, Lư Bảo Bảo hai tay một đám, nháy nháy mắt, những này đại đạo diễn tại khai mạc trước, đều khiến cho thần bí như vậy, không lộ nửa chút ý. Bất quá chúng ta đi đoàn làm phim, diễn viên quần chúng một hỗn, nói không chừng cũng có thể dò xét điểm ý ra, nàng nóng đến không được. Cuối cùng mua hai bình nước, đưa cho Giang Sắt một bình, đến Thẩm Trang lúc, đã 10 giờ hơn, Thái Dương chính đại, có thể hôm nay là cuối tuần nguyên nhân, lại thêm không ít người cũng hẳn là giống như Lư Bảo Bảo sớm liền được hành động cứu viện muốn. Tại Thẩm Trang lấy cảnh tin tức. Hôm nay Thẩm Trang người đặc biệt nhiều. Thẩm Trang là thanh triều thời kỳ y theo Đại Hưng sông sở kiến thủy lục bến tàu. Dân quốc lúc bị đương thời nổi tiếng phú thương Thẩm Tư Biết mua xuống. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý, về sau nhiều lần bị kẻ xâm lược nhớ thương, đối mặt súng pháo, Thẩm Tư Biết không có khuất phục, lo lắng nơi đây bị chiếm lĩnh về sau. Kẻ xâm lược sẽ đem súng pháo mượn Đại Hưng nước sông vận chuyển về cả nước các nơi. Chịu khổ chịu tội vẫn là đồng bào người trong nước, bởi vậy mấy lần cùng kẻ xâm lược triển khai đấu tranh. Cuối cùng bị giết hại tại thủy lục trên bến tàu, Thẩm Trang cũng vì vậy mà nghe tiếng. Nơi này không chỉ có bảo tồn được còn tính hoàn chỉnh cổ điển kiến trúc, còn có cách mạng tiên liệt anh dũng sự tích. Cho nên trừ bình thường có đến đây chơi đùa du khách bên ngoài. Còn thỉnh thoảng có đoàn làm phim sẽ ở chỗ này lấy cảnh. Đến Thẩm Trang, Giang Sắt mới phát hiện mình thật sự là tuổi còn rất trẻ. Đối với Lư Bảo Bảo lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hành động cứu viện, đoàn làm phim muốn tới Thẩm Trang tin tức liền Lư Bảo Bảo đều biết được. Có thể nghĩ cũng là không gạt được người khác. Giống như Lư Bảo Bảo truy tinh rất nhiều người, đoàn làm phim nơi ở hiện tại ngược lại là thăm dò được. Nhưng đoàn làm phim lại bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây cực kỳ chặt chẽ. Thỉnh thoảng có người nâng điện thoại di động đi đến nhìn trộm. Đoàn làm phim thuê đến bảo tiêu cảnh giác nhìn chằm chằm đám người. Vô luận các thiếu nam thiếu nữ như thế nào làm nũng cầu khẩn, cũng không chịu thả người đi vào. Giang Sắt kéo lại cũng muốn mặt dạn mày dày đi cầu người Lư Bảo Bảo. Hướng nàng trợn mắt nhìn, nói xong đóng vai phụ, hai người bị chen tới chen lui. Người thực sự quá nhiều, vì không bị gạt mờ, Lư Bảo Bảo cầm thật chặt bàn tay của nàng. Ta cũng không biết nhiều người như vậy, Thẩm trong trang truy tinh nhiều lắm. Nhưng là chờ lấy đóng vai phụ người cũng không ít. Rất nhiều người đều cất chạy trước diễn viên quần chúng, chờ đợi lấy ngày nào lúc tới vận chuyển, bị đạo diễn nhìn chúng mà lên như diều gặp gió tâm tư. Đều vây quanh đoàn làm phim đại môn truyền, ý đồ đi đến chen, dựa vào Lư Bảo Bảo là không đáng tin cậy. Giang Sắt thở dài, tìm cái bảo an hỏi, tiên sinh, xin hỏi một chút, hành động cứu viện đoàn làm phim có hay không chiêu đóng vai phụ? Dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay, trong đám người một chạm, liền 10 phần hút để người chú ý, cho dù là bảo tiêu làm thuê đoàn làm phim, cũng nhìn thấy không ít nữ minh tinh, từng cái cũng là mặt mày tinh xảo. Thế nhưng là nhìn thấy Giang Sắt lúc, cái này mặc vào bảo an phục trong mắt nam nhân vẫn như cũ hiện lên kinh diễm chi sắc. Giống như Giang Sắt ý đồ tiến vào giới giải trí người hắn hẳn là thấy không ít. Được nghe lời này, liên tiếp nhìn Giang Sắt mấy mắt, nửa ngày mới chỉ cái phương hướng, xoay trái ra cửa chính, hướng phải đi thẳng, đến viết cái Trường Xuân Lâu, địa phương chờ lấy chính là, Giang Sắt nói cảm ơn. Kéo Lư Bảo Bảo từ đám người chồng bên trong ra, theo trước đó cái kia bảo an chỉ con đường. Quả nhiên liền thấy phía trước cách đó không xa Trường Xuân Lâu, ba chữ to. Cái này cái gọi là Trường Xuân Lâu kỳ thật chính là cửa đền thờ. Đều có bảo an trông coi, không khiến người ta đi vào. Cổng đã ngồi xổm không ít người, hiển nhiên đều là chờ lấy đoàn làm phim đến chọn người quần chúng diễn viên. Trẻ có già có, lớn tuổi 50-60, trẻ tuổi 17-18 tuổi. Nam nữ đều có, người thực sự nhiều lắm, thô sơ giản lược xem xét sợ là có trên trăm đến người. Chỉ sợ hôm nay là một chuyến tay không? Giang Sắt nhíu nhíu mày. Trường Xuân cửa lầu bài sau rất xa có cái mặc đồ trắng tê sớt nam nhân trẻ tuổi một đường hướng. Bên này nhỏ chạy tới, nguyên bản top 5 top 3 ngồi ở một bên người gặp một lần có người từ đoàn làm phim bên trong ra. Đều liên tục không ngừng bò lên muốn đi cổng chen, chớ đẩy, cách xa một chút, muốn 50 cái bầy diễn nam, niên kỷ không câu nệ, lại muốn 20 cái nữ nhân, nam nhân trẻ tuổi vừa ra tới trước gào to 2 tiếng. Để cho người ta đứng xa một chút, mới nói ra yêu cầu của mình tới, Lư Bảo Bảo kéo lấy Giang Sắt đi đến chen, nàng gặp một lần có cơ hội nhìn thấy minh tinh chân nhân. Hưng phấn vô cùng. Cũng không biết từ đâu tới khí lực, lôi kéo Giang Sắt ngạnh xinh xinh cho nàng đẩy ra trong đám người. Cái kia từ đoàn làm phim bên trong ra nam nhân trẻ tuổi còn đang tùy ý điểm danh. Ngươi, bị điểm đến người đều hưng phấn đứng ở một bên. Những người còn lại còn đang tranh nhau muốn đi trước, Lư Bảo Bảo cử đi tay lớn tiếng hô. Chúng ta, nữ, nàng thanh âm lớn. Cái kia nam nhân trẻ tuổi xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Giang Sắt, các ngươi tới, nam nhân trẻ tuổi nhãn tỉnh sáng lên. Dù là Giang Sắt bị Lư Bảo Bảo lôi kéo chen vào đám người suýt nữa chen đoạn khí. Nhưng mê người như cũ, nam nhân chọn tốt quần chúng diễn viên, lĩnh người tiến đoàn làm phim lúc, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Giang Sắt mấy mắt. Còn lại không có bị chọn chúng người có chút thất vọng lại ngồi xổm trở về. Đám người đi theo tiến vào đoàn làm phim, Lư Bảo Bảo hưng phấn đến thanh âm đều có chút phát run. Sắt, chúng ta thật sự được tuyển chọn a, thật sự được tuyển chọn. Ha ha ha, nàng lại muốn đi sờ điện thoại, ta lát nữa muốn cùng Lưu Nghiệp, Lục Băng Băng, Triệu Nhược Quân, Nguyễn Mật chụp ảnh chung, muốn ký tên. Còn không có tiến đoàn làm phim, liền có người vội vã chạy tới, thúc giục, nam nhân cùng ta cùng một chỗ, bên này đổi đồ hóa trang, còn lại một đám nữ nhân. Cái kia dẫn đường vào nam nhân trẻ tuổi chỉ cái phương hướng. Hướng cái hướng kia đi, trên đó viết gian thay đồ, đi vào thì có thợ trang điểm mần đi, hắn nói xong, lại chỉ vào Giang Sắt gọi, cái kia, tới, Giang Sắt bỗng nhiên chỉ chốc lát. Chung quanh nữ nhân không cảm thấy kinh ngạc hướng nàng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, quay người đi, Lư Bảo Bảo ngược lại là ngốc hô hô. Bảo ngươi, Giang Sắt hướng nam nhân này đi tới. Có lẽ là Lư Bảo Bảo còn ở sau lưng nàng nhìn quanh. Nam nhân kia cũng không có làm ra hành động gì quá khích. Chỉ là từ quần jean trong túi móc ra một tấm danh thiếp đến. Ta gọi Trương Phàm. Phụ trách đoàn làm phim bên trong bình thường mời chào kịch bên trong nhân vật. Người nếu là có hứng thú đóng phim, gọi điện thoại cho ta, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.